Chàng rể siêu cấp, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề ương 498 muốn so sánh với anh ấy miễn cọ ưa eo ỉa. Hệ 2 chương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh không có tư cách ngay lúc hai người Thiên Linh Nhi và Thiên Hoành Huy còn đang nghi ngờ là ai vào đêm hôm khuya khoạt còn gọi điện thoại cho Thiên Hưng Thịnh. Thiên Hưng Thịnh đột nhiên kích động đứng bật dậy từ trên ghế sofa. Không khó để thấy được cả người Thiên Hưng Thịnh đều đang run rẩy giống như là được Parkinson, mà sắc mặt lại dần dần đỏ lên, giống như đột nhiên ăn phải. Hương 4, muốn so sánh với anh ấy nghĩa ghê ỏ ghê ơ ghê. Hệ 2 thuốc kích thích. Cha, cha sao thế? Ông nội, là ai gọi điện thoại cho ông? Nhìn thấy ba chữ Hàn Tam Thiên xuất hiện trên thông báo, Thiên Hưng Thịnh kích động đến nỗi nói không ra lời, dùng tay chỉ không ngừng vào điện thoại. Hai người càng thêm nghi ngờ, đây là tình huống gì lại có thể khiến cho Thiên Hưng Thịnh kích động đến loại trình độ này, ngay cả lời cũng nói không ra được. Là Tam Thiên, là Hàn Tam Thiên. Mặt Thiên Hưng Thịnh đỏ lên, rốt cuộc cũng nói ra được một câu. Hương 498 muôn so sánh với anh ấy, A Fli. GT, điện quả EVIN. Ba động tác của hai người Thiên Linh Nhi và Thiên Hoành Huy đều kích động đứng vụt dậy từ trên ghế sofa. Thời điểm khi bọn họ nhìn thấy ba chữ Hàn Tam Thiên trên thông báo, hô hấp không khỏi dồn dập. Thật sự là anh, hiện tại anh ấy gọi điện thoại cho ông nội, chẳng lẽ là đã giải. Hương 498 muôn so sánh với anh ấy điện quả EVIN. Kể ẻ, ba quyết xong Hàn Lập. Vẻ mặt Thiên Linh Nhi vui mừng, Thiên Hoành Huy kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên chỉ có một con đường chết mà cơ bản ông ta cũng không cảm thấy Hàn Tam Thiên còn có chút hy vọng nào để sống sót. Hương 498 muốn so sánh với anh ấy. GT, điện cọ ưa ưa ưa ba nhưng mà bây giờ, Hàn Tam Thiên lại gọi điện thoại tới, đây là tình huống gì vậy? Đừng cao hứng quá sớm, cú điện thoại nà, nói không chứng chính là Hàn Lập gọi tới, họ Thiên chúng ta có khả năng sẽ bị Hàn Tam Thiên hại. Thiên Hoành Huy lên tiếng, ông ta cho rằng khả năng này càng lớn hơn, đó cũng không phải là do xem thường Hàn Tam Thiên mà bất kỳ kẻ nào, ở thời điểm phải đối mặt với chuyện này đều không thể tin được đây là Hàn Tam. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh Uyệt Lệ A, ế ế. Một ba Thiên, dù sao thì Hàn Lập cũng là chủ nhân của họ Hàn ở nước Mỹ, mà bản lĩnh của vệ sĩ ở bên cạnh ông ta cũng không phải là kẻ bình thường có thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Thiên Hoành Huy trầm xuống tâm, nhắn nghe điện thoại đồng thời cũng bật loa ngoài lên. Sư phụ, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho con, người không sợ sẽ làm con ở cái tuổi. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy. GT, nghĩa chi, và ba này không thể ngủ được nữa sao? Thiên Hưng Thịnh cố ý giá thành bộ đàng mới bị đánh thức. Tiểu lão nhân, biệt thự sườn núi nhưng là sản nghiệp của họ Thiên các người, mặc dù đã rời khỏi thành phố Thiên Vân nhưng người nơi này vẫn không thay đổi, nơi này xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ông không rõ ràng, còn có tâm tư đi ngủ. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, hộ kinh 498 muôn so sánh với anh ấy, à oái. GT, N1 gục cao ưu gây viên 3 Thiên Hưng Thịnh bị nhìn thấy không khỏi thấy hơi xấu hổ đành phải hỏi. Sư phụ, đây không phải vì con lo lắng cho người mà cho nên mới ngủ không được. Đừng nói nhảm nữa, ông chờ người hủy tất cả giám sát xung quanh khu biệt thự, giải tán tất cả các vệ sĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Hưng Thịnh không tự chủ nuốt, Hương 498 muốn so sánh với anh ấy. GT, Nisayo Eweyae, ba nước bọt, sư phụ, người đã giải quyết được phiền phức rồi. Phiền phức gì, tôi có thể có phiền phức gì chứ? Tối nay khu biệt thự núi Vân Đỉnh không có xảy ra chuyện gì cả. Hàn Tam Thiên nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Thiên Hưng Thịnh run rẩy càng thêm lợi hại, mặc dù ông ta không ôm hy vọng gì với Hàn Tam Thiên, nhưng mà ông ta cực kỳ rõ ràng loại hy vọng này xa vời đến cỡ gương 498 muôn so sánh với anh ấy, ai ra ấy nhẹ kệ a ê ì một ba nào. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã làm ra được kỳ tích ngay cả Thiên Hưng Thịnh cũng không thể tin tưởng nổi. Cậu ta làm được, cậu ta thật sự làm được. Nhanh, Hoành Huy, gọi điện thoại cho người của khu biệt thự, người lập tức tắt lại các máy giám sát cho toàn bộ người lui đi. Thiên Hưng Thịnh kích động nói với Thiên Hoành Huy. Thiên Hoành Huy run lên không ngừng, lấy điện thoại di động ra. Hương 498 muôn so sánh với anh ấy, I Willy. GT, N1 ngoại ghệ án Thiên Linh Nhi giơ đôi bàn tay trắng như phần lên, vẻ mặt đắc ý. Con biết anh trai sẽ không thua mà anh ấy là Hàn Tam Thiên đấy, làm sao lại có thể thua trong tay Hàn Lập được, loại lão giả này làm sao có thể là đối thủ của anh trai con. Thiên Hưng Thịnh không biết nói gì chỉ cười một tiếng. Con cũng đừng thổi phồng nữa, mặc dù chúng ta không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng mà chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói tuyệt đối sẽ không đơn giản. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh ấm phê a ế ế. Một ba Thiên Hưng Thịnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng mà cậu ta lại làm ra được kỳ tích thực sự là đáng giá để người ta sợ hãi thán phục, ngay cả khi cơ hội đang nắm chỉ có 1% cơ hội cũng bị cậu ta nắm chắc, thực sự khó có thể tưởng tượng được đến cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Xảy ra chuyện gì có quan trọng nhất chính là hiện tại chúng ta không cần rời khỏi thành phố Thiên Vân nữa. Thiên Linh Nhí sau khi nói xong lời nói có cố gắng nhìn thoáng qua Thiên Hoành Huy. Vẻ mặt Thiên Hoành Huy khó xử, từ đầu đến cuối chỉ có ông ta không đồng ý tin tưởng Hàn Tam Thiên, chỉ có thái độ của Thiên Linh Nhi và Thiên Hưng Thịnh là kiên định, bây giờ xem ra bọn họ có thể tiếp tục ở lại thành phố Thiên Vân nhưng lại chính là công lao hai ông cháu này. Cha, cha còn nói không muốn con gọi anh ấy là anh trai nữa hay không, anh ấy không có tư cách hay không? Thiên Linh Nhi cố ý hỏi Thiên Hoành Huy. Thiên Hưng Thịnh không có ngăn cản Thiên Linh Nhi gây khó dễ cho Thiên Hoành Huy, bởi vì ông biết được ở trong lòng Thiên Hoành Huy vẫn luôn có ý kiến với Hàn Tam Thiên, có lẽ nó cũng không phải là xem trọng gì Hàn Tam Thiên nhân. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh ai nick EVIAI lị cơ hội này để nó nhận rõ và thừa nhận sự thật cũng là chuyện tốt. Vẻ mặt Thiên Hoành Huy xấu hổ nói. Quả thật là cha xem thường cậu ta, nhưng mà hiện tại cha không lo lắng cậu ta có tư cách hay không, mà là lo lắng con có tư cách hay không. Hàn Tam Thiên có thể đối phó với Hàn Lập, vậy thì thậm chí họ Hàn ở nước Mỹ cũng đáng kể gì, có khả năng đây là một phần kế hoạch có sẵn của cậu ta, về sau địa vị Hàn Tam Thiên cao như thế nào, đây là điều không thể tưởng tượng, mà họ Thiên lại bị vĩnh viễn giam cầm thành phố Thiên Vân, địa vị giữa Thiên Linh Nhi cùng Hàn Tam Thiên sẽ càng ngày càng chênh lệch lớn hơn, Thiên Linh Nhi cũng sẽ càng ngày càng không có tư cách này. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát Thiên Linh Nhi nhăn mũi lại, hừ một tiếng. Anh của con sẽ không giống thế lực của cha, anh ấy đã nói với con, sẽ luôn bảo vệ con đấy. Hương 498 muốn so sánh với anh ấy. GT, N1 gỗ quả EAEA. Hy vọng như thế, Thiên Hoành Huy thở dài. Hoành Huy con cũng đừng lòng tiểu nhân đo bụng quân từ nửa, Hàn Tam Thiên là người rất biết tuân thủ lời hứa, lời cậu ta đã nói thì tuyệt đối sẽ không có nuốt lời, chờ sau này con nhận biết cậu ta càng nhiều con sẽ hiểu rõ vì sao cậu ta đáng giá để tin tưởng. Thiên Hưng Thịnh lên tiếng, gương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh Uyệp Lệ A. Cha, chuyện này thật sự là con đã sai rồi, con không nên xem thường cậu ta, có điều hiện tại cây đại thụ này, sau này có thể cho chúng ta hỏng mắt hay không, vẫn như cũ không thể biết được. Thiên Hoành Huy lo lắng, thế nào, con còn nghĩ muốn lợi dụng cậu ta giúp họ Thiên lớn mạnh, loại ý nghĩ này con tốt nhất tranh thủ mà ném cho xa đi. Ê, Hương 498 muốn so sánh với anh này. Anh ổn cậu con quên lần trước lợi dụng cậu ta đã có hậu quả gì sao? Thiên Hưng Thịnh lớn tiếng quát lên, ông ta sẽ không coi Hàn Tam Thiên như công cụ mà lợi dụng, họ Thiên gia có thể phát triển như thế nào đều sẽ dựa vào thực lực của bản thân, có thể bước ra khỏi thành phố Thiên Vân hay không, đó cũng là trách nhiệm mà Thiên Hoành Huy phải gánh, muốn đi bằng con đường bằng môn tà đạo, muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ là con đường chết. Thiên Hoành Huy nghĩ đến chuyện lần, Hương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh ri tõn một ly chi dừa. 19Z14 trước xảy ra, căng thẳng trong lòng vội vàng trả lời. Cha, cha yên tâm đi, sau này con cũng không dám nghĩ nữa. Con muốn đi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải mời anh trai con ăn cơm nữa. Thiên Linh Nhi mỉm cười mà trở về phòng của mình, Thiên Hưng Thịnh đi đến bên người Thiên Hoành Huy bên người lúc vỗ vai của ông ta. Tuyệt đối đừng không muốn thừa nhận sự ưu tú của Hàn Tam Thiên, cũng đừng lấy chính mình so với cậu ta trên. Hương 498 muốn so sánh với anh này. Anh ổn một bốn đời này người có tư cách cùng so sánh với cậu ta còn chưa tới phiên con dâu. Lời nói này của Thiên Hưng Thịnh khiến Thiên Hoành Huy trong nháy mắt cúi đầu xuống, không thể phủ nhận rằng thật sự là ông ta có so sánh chính mình với Hàn Tam Thiên, có đôi khi thậm chí hy vọng Hàn Tam Thiên sẽ thất bại khi đối mặt với họ Hán ở nước Mỹ, bởi vì chỉ có như vậy ông ta mới có bản thân an ủi bản thân. Nhưng mà bây giờ Thiên Hoành Huy đã nhận rõ được hiện thực như Thiên Hưng. Hương 498 muôn so sánh với anh ấy, anh R.E.O.F.L.U.I.A.E.E. 14 Thịnh đã nói, so sánh với cùng Hàn Tam Thiên có chưa đến lượt ông đâu. Cha, cậu có thể trở thành nhân vật lớn quan sát thế giới này không? Thiên Hoành Huy nhịn không được hỏi. Thiên Hưng Thịnh cười không nói, trở về gian phòng của mình. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy, anh ở Desaiwaeiai lị biệt thự sườn núi. Đợi đến tất cả máy giám sát đến tháo, nhân viên bảo an đều đã rút lui, Hàn Tam Thiên để Mặc Dương dẫn theo người đưa thi thế hai người Hàn Lập và Hàn Long bí mật đưa ra ngoài. Chuyện này thần không biết quý không hay, không có bất kỳ người nào biết, khu biệt thự Vân Đỉnh giống như cái gì cũng không xảy ra. Gương 498 muốn so sánh với anh ấy. Anh R, giỡn một ly CCVGEWIA, 19Z14 tô nghênh hạ nắm tay Hàn Tam Thiên. Bây giờ anh có thể trở về nhà, chúng ta đi phục hôn đi. Còn có một chuyện, chờ sai khi xử lý tốt anh sẽ lập tức về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, rốt cuộc cũng có thể về nhà, đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên đã kỳ vọng từ lâu. Anh chưa từng sẽ nghĩ kết thúc chuyện này bằng loại phương thức này, nhưng mà kết quả tốt cũng không cần quan tâm quá trình như thế nào. Tô Nghễn Hạ gật đầu. Em chờ anh. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi biệt thự, Tô Nghênh Hạ không để ý tới thời gian đã cực kỳ muộn, gọi điện thoại cho Thẩm Linh Giao. Đồ phụ nữ đáng ghét nhà cậu, đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy tớ nghỉ ngơi, coi như cậu có là bà chủ của tớ đi nữa cũng không thể xâm phạm thời gian riêng tư của tớ được. Thẩm Linh Giao bất mãn. Giao Giao, cậu có biết ở thành phố Thiên Văn Thành có nhà nghỉ nào không? Tốt nhất là một nơi cực kỳ yên lặng. Tô Nghễn Hạ hỏi, đồ phụ nữ đáng ghét nhà cậu, đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy tớ nghỉ ngơi, coi như cậu có là bà chủ của tớ đi nữa cũng không thể xâm phạm thời gian riêng tư của tớ được. Thẩm Linh Giao bất mãn, Giao Giao, cậu có biết ở thành phố Thiên Văn Thành có nhà nghỉ nào không? Tốt nhất là một nơi cực kỳ yên lặng. Tô Nghễn Hạ hỏi, cách chương.